Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, sâu kiến. Huyền Đô Đại Thế Giới, Vọng Thiên Phong, ngọn núi này thẳng vào Cửu Tiêu, xuyên thủng Thanh Minh, nó cao không thể đo lường, mà tại ngọn núi này bên trên, có một chúc lá là bồng nhà tranh. Một vị tóc trắng thoa y lão giả ngồi xếp bằng trong đó, đang trông về phía xa hư không. Ở sau lưng hắn, khuôn mặt uy nghiêm Diệp Nhạc Túc nhiên nhi lập. Nơi xa, mấy vị thật tiên cảnh giới yêu tộc, tu sĩ cách xa ngồi xếp bằng, tựa như vây quanh nơi đây. Lấy ngươi nói như vậy, kiếp số đến, lão giả đột nhiên mở miệng. Bình tĩnh không lay động trên mặt cũng lộ ra một chút gợn sóng. Đúng vậy, Diệp Nhạc mặt không đổi sắc, nghiêm túc âm thanh mở miệng. Lấy tiền bối năng lực là có thể phân biệt ra tại hạ lời nói thật giả. Không dám, lão giả lắc đầu. Đế tôn mặc dù đến từ hậu thế, đạo hạnh không tài, thực sự không phải lão hủ có thể nhìn thấu. Chỉ ta có một chuyện không rõ. Diệp Nhạc khom người, tiền bối mời nói. Giới này, lão giả ung dung mở miệng. Trải qua mấy lần luân hồi? 13 lần, Diệp Nhạc trả lời, tiếng nói chậm chạp. Năm đó trận đại chiến kia, chư tiên trầm luân, đại đạo vỡ vụn, Hạo Thiên Đại Đế là đến một chút hy vọng sống, lưu lại một luồng tàn niệm điều khiển vỡ vụn Hạo Thiên kính nghịch chuyển thời gian. Kể từ đó, tàn niệm trước kia thế trải qua trùng tu, lại đạp tu hành chi đạo, hậu thế cũng có thể lại xuất hiện Hạo Thiên danh tiếng. Chỉ nửa đường sai, chỗ nào sai rồi? Lão giả ánh mắt chớp động, hỏi, lấy vị này năng lực, lại có ai có thể làm cho hắn phạm sai lầm? Có, Diệp Nhạc mở miệng, Hạo Thiên Đại Đế còn sống đều có thể vẫn lạc. Sau khi chết mưu đồ lại há có thể không bị nghẹt ngăn. Ma chủ, lão giả cúi đầu, cực kỳ gian nan từ trong miệng thốt ra hai chữ. Không sai, Diệp Nhạc gật đầu, ma vực thánh chủ bị Phật môn trấn áp, vô số năm qua không được tự do, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nơi này, thiên cơ lẫn lộn, kim tiên khó dò. Vừa vặn là hắn thành công phá phong xuất thế cơ hội thật tốt. Lão giả gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục. Huyền Đô Đại Thế Giới vốn là có nối thẳng U Minh Chi Địa. Phía sau bị ma khí ăn mòn. Rót vào nơi đây, Diệp Nhạc ngữ khí trầm trọng. Nói, vô số năm qua, mỗi lần Hạo Thiên Đại Đế vừa vặn có thể phục sinh, liền sẽ nương theo lấy ma vực chi chủ phá quan mà xuất. Đại đế bất đắc dĩ, chỉ phải lần thứ hai tái diễn hỗn độn, nghịch chuyển thời gian, đem ma đầu kia lần thứ hai trấn áp. Bây giờ, đã có 13 lần. Lão giả cười nhạt, nguyên lai, ta đã chết 14 lần. Lời ấy thường thường, không sợ hãi, hiển nhiên với hắn mà nói. Thời khắc sinh tử sợ hãi sớm đã vứt bỏ. Như thế, lần này có khác biệt gì? Tiền bối, Diệp Nhạc khom người, đại đế bỏ mình thời khắc, không còn bên cạnh vật, liền ngay cả Hạo Thiên kính cũng vỡ vụn, mà ma đầu kia lại mưu đồ đã lâu. Coi như đại đế nghịch chuyển thời gian, tại mỗi một lần luân hồi kết thúc thời khắc, đều sẽ thôn phệ hết giới này một bộ phận. Hiện tại, hắn đã ăn mòn thiên đạo, nắm giữ thập thất viên Hạo Thiên kính mảnh vụn. Nắm trong tay thiên kiếp. Nói cách khác, Diệp Nhạc quay đầu, mắt nhìn nơi xa mấy vị kia yêu tiên tu sĩ, phàm là tại một vạn năm bên trong thành tựu tiên đạo, đều lấy bị nó ăn mòn. Không có ngoại lệ. Không có ngoại lệ. A, lão giả ngẩng đầu, đột nhiên cười lạnh, biểu lộ thậm chí sinh ra một chút vặn vẹo. Không thành thánh, trung vi sâu kiến. Nguyên lai lão hủ đau khổ tu hành, vậy mà đều là người khác trong tay đồ chơi. Hiển nhiên so với sống chết, hắn lại thêm để ý có thể hay không trưởng khống chính mình vận mệnh. Tiền bối, Diệp Nhạc mặt không đổi sắc, liền xem như cao cao tại thượng Hạo Thiên, chung quy cũng có trầm luân một lần. Ma đầu kia tuy mạnh, nhưng cũng bị Phật môn trấn áp. Bây giờ, chính là ta mấy người giải thoát thời điểm. Lão giả không để ý đến Diệp Nhạc giải thích, thu liễm biểu lộ hỏi, ngươi định làm như thế nào? Luân hồi, đã không có lần tiếp theo. Diệp Nhạc mở miệng, vì vậy mà Hạo Thiên mới có thể lần trước luân hồi kết thúc thời khắc. Đem chính mình huyết mạch tán ở ngoại giới, lưu lại truyền thừa, làm biến số. Lão giả gật đầu, nhìn về phía Diệp Nhạc, ngươi, chính là biến số. Vãn bối là lớn nhất biến số. Diệp Nhạc nói, phàm là những năm này từ ngoại giới mà lai nhân, đều là biến số. Bọn hắn có thể đem nơi này tin tức truyền đi, cho nên ma đầu kia tuyệt sẽ không cho phép những người này rời đi. Nhưng nó ngăn không được ngươi. Xác thực, Diệp Nhạc gật đầu, cho nên, tại hắn biết rõ chuyện này thời điểm, liền sẽ bắt đầu phản công giới này. Lão giả lâm vào trầm mặc, sau đó hỏi, còn bao lâu? 3 năm, Diệp Nhạc mở miệng, 3 năm phía sau, giới này nếu không thân hãm ma vực, trở thành vị kia phá khốn mà xuất vảnh lên bản, nếu không liền sẽ cùng ngoại giới giáp giới, tiền bối mấy người cũng có thể trùng hoạch tự do. Ngoặc kép, lão giả rơi vào trầm mặc, thật lâu, mới nói. Ta sẽ đưa tin tất cả tông, để bọn hắn vì ngươi thu thập Hạo Thiên kính mảnh vụn. Nếu như ngươi có cái gì muốn đồ vật, chỉ cần có thể có giúp ngươi trong cơ thể cái kia sợi tàn niệm lớn mạnh, đều có thể từng cái nói ra. Vâng, Diệp Nhạc, nên gọi là dung hợp Hạo Thiên đại đế tàn niệm Diệp Nhạc. Mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, Lý Nghiệp bọn hắn nơi sở tại phương. Khoảng cách Tôn Hằng sở tại cực xa, mà lại truyền tống bất tiện, cần mấy tháng mới có thể đến. Nếu như thế giới này nguy hiểm như vậy mà nói, vì cái gì chúng ta không mau chóng rời đi nơi này? Lộ trình bên trong, Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy không hiểu, lấy nàng đối với Tôn Hằng hiểu rõ, từ trước đến giờ đều là ổn trọng làm việc mới đúng. Bây giờ vì sao còn lưu luyến hiểm địa? Nơi này mặc dù nguy hiểm, chỉ chỗ tốt thực sự không ít. Tôn Hằng cười khẽ, thời đại thượng cổ thiên tài địa bảo, có rất nhiều đều là hậu thế rất khó nhìn thấy. Hắn lung lay trong tay túi chữ vật, nói, ngươi xem, đoạn đường này đi tới, chúng ta thu hoạch có thể là không ít. Xác thực, không nói mặt khác, vẻn vẹn là tinh hạch. Tôn Hằng liền đã hết thảy vào tay 1.400 hơn viên. Đồ vật tuy tốt, lại phải có mệnh tới hưởng a. Tiểu Bạch trợn trắng mắt, lấy ngươi lời nói, có thể vô thanh vô tức ăn mòn thiên đạo. Chỉ có như thế các vị, ngươi hẳn là đoán được. Cũng là bởi vì đoán được, cho nên mới không cần sợ. Tôn Hằng mở miệng, vị kia đã bị Phật môn trấn áp. Hành động bất tiện. Chúng ta loại này tiểu côn trùng cũng không có khả năng gây nên hắn chú ý, lại nói. Hắn ánh mắt yếu ớt, nói, cũng chỉ có ở cái thế giới này mới có thể thông qua Hạo Thiên kính như thế trực quan nhìn thấy thiên đạo. Bực này cơ hội có thể nói là ngàn năm một thuở, một khi bỏ lỡ nhưng là không còn. Gặp Tiểu Bạch vẫn như cũ có chút tức giận, Tôn Hằng chỉ có thể cười trấn an, ngươi yên tâm, bất luận thế nào, chỉ cần vừa gặp phải nguy hiểm, chúng ta liền lập tức rời đi nơi này, trễ nhất, 3 năm phía sau cũng sẽ rời đi. 3 năm, Tôn Hằng nhướng mày, vì sao chính mình nhất định phải 3 năm phía sau rời đi, mà không phải hiện tại? Bất quá ý nghĩ này chuyển một cái, đã quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Tiểu Bạch hừ lạnh, ngươi đã khăng khăng như thế, vậy ta liền mặc kệ, ta sẽ tiên phủ nghỉ ngơi, không có việc gì đừng gọi ta đi ra. Nàng trợn trắng mắt, thân hình nhoáng lên, liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hằng bất đắc dĩ, bàn giao Diệp Uyển Nhi một tiếng, cũng tại đám mây bên trên khoanh chân ngồi xuống.